Tôi xin xin cáo lỗi cùng toàn thể đại chúng. Ngày hôm nay thì tương đối khí hậu nó mát mẻ, bắt đầu nó chuẩn bị vào giữa cuối mùa thu, cho nên khí hậu mát mẻ. Thành ra buổi sáng hôm nay tôi ra phía ngoài hành hiên để chia sẻ, thấy cái tinh thần nó thoải mái hơn. Nhưng mà nó có vấn đề trục trặc là cái chỗ máy ghi âm. Thôi bây giờ bắt đầu tiếp tục mình học lại. Mình học tiếp. Thì là hôm nay là Kinh Pháp Bảo Đàn kỳ thứ 30. Và cái đoạn, cái phẩm gọi là quyết nghi. Có chỗ dịch là nghi vấn. Tôi xin nhắc đó là nghi vấn, có nghĩa là một người hỏi, một người đáp, hay là một người đại diện hỏi và một người đáp. Mà người đáp đó là Lục Tổ Huệ Năng, còn người đại diện hỏi đó là Vi Sử Quân. Một hôm Vi Sử Quân vì sư thiết hội trai tăng. Trai xong, Sử Quân mời sư thăng tòa cùng với quan chức. Dân chúng cung kính lễ bái hỏi sư, đệ tử nghe hòa thượng thuyết pháp, thật là bất khả tư nghị, nay có một ít nghi vấn, xin hòa thượng từ bi giải quyết cho. Để phân tích kỹ cái đoạn này cho đại chúng á, thì nếu như mà bắt bẻ văn tự chữ nghĩa thì cái đoạn này nó có nhiều cái điều chúng ta phải giải thích. Có nghĩa là một hôm Vi Sử Quân vì sư thiết hội trai tăng. Hội trai tăng có nghĩa là cái vị này bỏ ngân khố ra thỉnh Tổ Huệ Năng cũng như chư tăng tới để mà cúng dường một buổi cơm. Một bữa cơm trai. Chữ trai có nghĩa là tinh khiết, là vegetable. Thành ra chữ trai tăng, thường thường nói là cúng dường trai tăng là cúng dường bằng một cái sự thanh tịnh, tinh khiết, bằng cái tấm lòng mến mộ Tam Bảo. Thì như vậy mới gọi là trai. Chứ trai là cúng dường trong sạch và thanh tịnh. Cúng dường này không có phải cái sự bắt buộc, không có phải cái sự cúng dường này bằng cái sự mong cầu gì hết. Đây là cúng dường bằng cái tâm thanh tịnh thì gọi là cúng dường trai tăng. Ngày nay thì thường thường chúng ta cúng dường trai tăng thì chúng ta hay vì có cái duyên cớ, thí dụ như gia đình có người mất, hoặc lễ Vu Lan, hoặc lễ Phật Đản, hoặc lễ Dỗ Quải gì đó, chúng ta cúng dường trai tăng. Nhưng mà thật chất nếu đúng cúng dường trai tăng, cái kiểu đúng cái kiểu nghề xa xưa kia là cúng bằng một cái tâm thanh tịnh. Thì ông Vi Sử Quân này vì sư đây là ý nói là tổ sư thiết lập cúng dường trai tăng, thiết cái hội cúng dường trai tăng. Sau trai xong á, là thọ trai xong á, thì Vi Sử Quân mới mời tổ sư thăng tòa. Thăng tòa nghĩa là nó có một cái tòa thuyết pháp. Thành ra tôi có nhắc nhở cho đại chúng, những vị mà gần gũi tôi ở đây á, nhiều khi gần gũi quá thành ra nó xem thường. Cho nên tôi có nói rằng là đối với cái luật nghi của nhà Phật, khi mà cái người nói pháp, hãy nói pháp là phải ngồi cao hơn cái người thính pháp, để tỏ cái tấm lòng tôn trọng giáo pháp. cái người nghe pháp không có được ngồi mà người nói pháp không có đứng, ngoại trừ cái bậc thầy giáo giảng thì người học trò ngồi ở dưới thì ông thầy giáo đó ổng không có thích ngồi, ông đứng ông biết bản thì thôi, chứ còn đúng ra thì cái người nghe pháp phải một lòng kính trọng, giữ gìn cái diền mối, cái mạng mạch của đạo pháp của Như Lai, thì không phải rằng chúng ta xem thường, chúng ta như nhau dọc mũi ngang mày. Cái ngày nay mình quên cái câu nói của người xưa, người ta nói chơi với chó coi chừng chó liếm mặt. Thiệt mình các vị mà ở Mỹ, các vị nào là nuôi chó các vị biết á, hãy ôm giỡn với nó thì nó cứ nó leo lên, nó liếm cái lỗ mũi mình, nó liếm mặt mình. Ngày nay các Phật tử đi chùa không phải cốt để học đạo. Thành ra tại sao một hồi nó sẽ vô cái đoạn mà Tổ Huệ Năng vỡ Vua Lương Võ Đế đây. Trai xong sử quân mời sư thăng tòa cùng với quan chức dân chúng cung kính lễ bái, mới hỏi sư rằng: đệ tử nghe hòa thượng thuyết pháp thật là bất khả tư nghị. Nay có một ít nghi vấn, xin hòa thượng từ bi giải quyết cho. Cái chữ hòa thượng có nghĩa là lực sanh. Nếu căn cứ theo cái sự phân chia ngày nay á, thì một vị nào mà được cái phẩm vị gọi là hòa thượng là vị đó phải tu hành thọ giới tỳ kheo phải 40 năm. 40 năm giữ trong sạch giới phẩm, giới đức, giới hạnh. Chứ không phải có nhiều cái thành phần ngày nay tu rồi cái nhảy ra, nhảy vô, nhảy ra, nhảy vô, rồi đổ thừa chuyện này, chuyện kia, rồi con này đàn này đóng cái nhảy vô, cái rồi lấy cái giấy cũ ra, rồi cái trình báo lên, rồi cũng lên hòa thượng. Ngày nay là cái hạng nó nhiều lắm. Ngày nay coi như là cái kẻ hở. Thành ra cái chữ hòa thượng, chữ hòa thượng trong đạo dịch ra là lực sanh, chữ lực, sức lực, là cái đạo lực phải nguyên thâm mà sanh ra muôn vàng cái công đức cho hậu thế thì cái vị đó mới được gọi là hòa thượng. Tôi phân tích, thưa đại chúng, có những cái chuyện của tôi phân tích các vị nghe nó giống như dữ dàng khó nghe, nhưng mà tôi muốn nói thẳng như vậy để cho các vị đừng có lầm tưởng cái chữ hòa thượng là cái gì ghê gớm lắm. Cũng như cái chữ thượng tọa cũng vậy. Chữ thượng tọa có nghĩa là thân giáo sư, chứ không có chuyện gì là ghê gớm. Cái vị thượng tọa là theo cái sự chia sẻ ngày nay là phải đòi hỏi 20 năm cho tới 25 năm làm một vị thầy, làm một vị tỳ kheo. Sau 20 cho tới 25 năm đó mà là làm tròn cái có khả năng được đi giảng dạy được cho cái người xuất gia cũng như tại gia được tiếp thu thì cái vị đó gọi là hòa thượng, ở quỷ giới gọi là thượng tọa. Tôi xin nhắc là chữ thượng tọa có nghĩa là thân giáo sư. Chữ hòa thượng có nghĩa là lực sanh. Lực đây là đạo lực. Mà con người mà tu hành mà muốn có cái đạo lực thì người đó phải trải qua cái đạo tâm, là đầu tiên là phải có tâm đạo, phải có đạo hạnh, rồi mới tới đạo lực. Là khi là hòa thượng mà được lực sanh rồi đó, đầy đủ cái phước đức, trí tuệ, rồi coi như là tu hành thanh tịnh một đời như vậy, thành ra được cái thành tựu gọi là đạo quả. Đó, cho nên hòa thượng là vậy đó, chứ không phải hòa thượng thượng tọa ngày nay rồi chen nhau để cho có cái tên cái chức đó để mà in cạc virus rồi làm lè thiên hạ là ta đây là thượng tọa, ta đây là hòa thượng này kia nào. Nếu như người mà có tu thiệt á, mà có biết tàm quý xấu hổ á, có biết hổ thẹn á, mình coi cái danh từ đó mình có xứng đáng chưa. Chứ mình có cái danh từ đó mà mình không có lực sanh, có khỉ khô gì hết trơn á. Mình có cái danh từ đó mà mình bà lớn bà nhỏ tùm lum tá lả trơn, ăn bậy ăn bạ, uống bậy uống bạ tùm lum hết trơn, thì làm hòa thượng có xứng đáng hòa thượng không? Là thượng tọa thì giảng cái chữ Phật không rành, giảng cái chữ đạo không xong, coi như là tầm bậy tầm bạ, ăn ngủ tầm bậy tầm bạ, trên giường thì trây trét, ở dưới giường thì rượu rắn rượu cắt kè, như vậy là thượng tọa có được không? Cho nên tôi nói ra thì tôi biết là tôi không có đá động ai. Cái này tôi nói tôi không chỉ trích, tôi không đá động ai, mà nhân ý của tôi muốn nhắc nhở để cho trần đời thấy rằng cái danh xưng mà thượng tọa hòa thượng nó cao quý lắm, nó cao quý lắm. Còn cái chuyện mà có cao quý hay không cao quý là lại là cái chuyện con người đó, lại là một chuyện, lại là một chuyện. Cái người mà được lên cái chức thượng tọa, thế như hồi đó là có thượng tọa Thần Tú, thời của Lục Tổ Huy Năng gọi là thượng tọa Thần Tú, là cái vị này lãnh đạo chúng, dạy đồ chúng, cái vị này có thể nhiếp hóa đồ chúng thì gọi là thượng tọa. Tại sao bây giờ ông quan vi sử này, ông vi sử quân này, ông gọi ngài Huệ Năng là hòa thượng? Chữ hòa thượng ở đây thì không phải là phân biệt là tu 40 năm. Nếu như vậy, ngài Huệ Năng giàu được ngài Hoằng Nhẫn truyền y bát, truyền y bát để chứng tích làm tổ thứ 6. Nhưng mà tổ Huệ Năng ôm bát chạy về phương Nam và vẫn xuất gia đàng hoàng, làm cái lễ xuất gia thọ giới tỳ kheo Bồ Tát giới đàng hoàng. Thì như vậy thì sau khi ngài giảng pháp, trước khi ngài đủ cái hình thức xuất gia, thì ngài đủ cái hình thức xuất gia, cho nên như vậy thì ngài xuất gia như vậy đâu có bao nhiêu tháng ngày đâu mà tôn xưng ngài lên hòa thượng. Như vậy cái chữ hòa thượng này ý nói là đạo lực nó uyên thâm. Cho nên các vị thấy ở bên Trung Hoa có một cái giai đoạn là mấy ông tiểu, người ta gọi là tiểu hòa thượng đó, tiểu hòa thượng. Tôi nhắc nhở cho đại chúng chữ hòa thượng nghe đấy à. Xin lỗi là tôi nhắc trở lại một lần nữa là những vị là Phật tử người Việt Nam, Phật thuộc Phật giáo của người Việt á, thì nhớ rằng là thượng tọa, được lên chức vị phẩm vị thượng tọa là đây là cái phẩm vị mà được chư tăng cũng như được giáo hội cũng như được chính quyền, nếu nó ở Việt Nam là tấn phong. Còn ở hải ngoại thì nó không dính líu giáo hội, mà cũng không dính líu chính quyền. Tại ở hải ngoại các vị biết là không có một tổ chức nào mà gọi là tổ chức để mà thống lĩnh con người hết, nằm dưới cái luật pháp của quốc gia hết. Vì vậy mà ở bên Mỹ, Úc, Anh, Châu Phi, Châu Âu, vân vân, nó không thuộc cái khối của Đông Nam Á, Á Châu, thì lại những cái quốc gia bên này, người Việt giàu qua bên này, nhưng mà khi cái người xuất gia đủ cái tuổi làm thầy bao nhiêu năm, được các cái bậc tôn đức lớn cũng như các vị đề đạt lên thì chuẩn phê kia là tấn phong, có cái giáo chỉ tấn phong. Ở Việt Nam thì dưới cái hệ thống của tổ chức giáo hội, tổ chức chính quyền, thì đúng ngày, đúng giờ, đúng tuổi tác, đúng công hạnh thì cũng được tấn phong thượng tọa hay hòa thượng. Tôi xin nhắc chia sẻ để sẵn đây có cái danh từ gọi là hòa thượng đó. Đệ tử nghe hòa thượng thuyết pháp thật là bất khả tư nghì. Bất khả tư nghì là không có thể nghĩ bàn, không có thể diễn tả hết đó. Là bởi vì ông Quan Thứ Sử này, ông vừa nghe Lục Tổ Huệ Năng giảng về cái phẩm Bát Nhã đó. Nay có một ít nghi vấn, xin hòa thượng từ bi giải thích cho. Sư nói, có nghi thì cứ hỏi, ta sẽ giải đáp cho. Sử quân nói, cái pháp mà hòa thượng giảng dạy có phải là tông chỉ của Tổ Đạt Ma chăng? Huệ Năng đáp, phải. Sử quân mới nói, đệ tử nghe nói Tổ Đạt Ma lúc mới gặp Lương Võ Đế, nhà vua có hỏi Tổ Đạt Ma rằng, trẫm suốt đời xây chùa độ tăng, trai tăng bố thí, được công đức gì? Tổ Đạt Ma đáp, thật chẳng công đức gì. Đệ tử chưa hiểu lý này, xin hòa thượng chỉ dạy cho. Sư Huệ Năng đáp: thật chẳng công đức, chớ có nghi lời của bậc thánh xưa. Võ đế tâm tà, chẳng biết chánh pháp, xây chùa độ tăng, trai tăng bố thí, ấy là cầu phước, chẳng thể đem cái phước ấy cho là công đức. Công đức ở trong pháp thân, chẳng ở tại tu phước. Cái lời này tôi cần chia sẻ và nhắc đi nhắc lại cho đại chúng ở đây. Ngài Huệ Năng nói rằng là cái pháp mà của Huệ Năng nói đó đúng là pháp, là ý chỉ của Tổ sư Đạt Ma. Như vậy thì Quan Sư Quân này mới hỏi rằng, nếu là ý chỉ của Tổ sư Đạt Ma thì tại sao khi Tổ sư Đạt Ma từ bên Tây Trúc qua Đông Độ gặp Lương Võ Đế, đến chào Lương Võ Đế, thì Lương Võ Đế mới hỏi Bồ Đề Đạt Ma rằng là trẫm suốt đời xây chùa độ tăng, trai tăng bố thí như vậy đó được công đức gì? Thì Tổ sư Đạt Ma đó thật chẳng có công đức gì. Như vậy đệ tử chưa có hiểu cái lý này, mong hòa thượng chỉ dạy. Thì sư Huệ Năng mới nói rằng thật chẳng công đức, và chớ có nghi lầm lời của người xưa. Võ đế tâm tà, chẳng biết chánh pháp. Các vị nên nhớ chữ tà đây đó, nó nhiều cái ý thâm hậu đó. Bởi vì tâm tà có nghĩa là tâm của Lương Võ Đế bây giờ là hướng ngoại và mong cho có phước báo, mong cho được cái danh để mà trị nước, để lập quốc an dân. Như vậy thì Ngoài Huệ Năng vẫn gọi Lương Võ Đế là tâm tà. Các vị thấy chưa? Thấy cái điều của người xưa đó, người ta không có nịnh hót, người ta không có bưng bít nịnh chính quyền. Cái đúng là ta nói đúng, sai nói sai. Chứ nếu như mà người xưa mà người ta tu hành mà mập mọp và cúi loàn, rồi coi như là bắt tay ung rua đồ, thì thật sự đâu có đúng kiểu cách của người tu. Người tu là người xả cái ngã, nhưng mà thật sự ra nó có cái chân ngã trong đó. Cho nên tôi thường nói là khi cần đó, thì người tu mà nếu đúng cần để mà làm lợi ích chúng sanh á, có thể hạ cái tâm mình, trải cái lòng mình ở dưới đất á, để cho bao nhiêu chúng sanh dẫm đạp lên mà người ta được an vui. Nhưng mà khi không cần đó, thì không phải là người tu mà làm như vậy gọi là hạ ngã. Cứ đổi thừa là các thầy tu là ôi tu, và còn cái bản ngã tu là xả ngã tu là thế này thế kia. Cứ như vậy đó, thành ra rồi cứ áp chế vô chữ tu đó, rồi muốn chửi ai chửi, muốn nói sao nói à. Tu phải ăn cơm chứ đâu có tu ăn cái gì khác đâu. Tu cũng phải đi ỉa đái chứ đâu có phải không có mấy cái thứ đó đâu. Rồi cứ đổi thừa tu, rồi cái gì muốn đổ hết cho người tu, cái gì cũng là tu phải vậy, tu phải vậy. Đó là những thứ ngu si, những thứ ăn bả hèm, ăn cắm xấu. Cho nên người tu là người xả ngã đúng, xả cái tôi đúng, xả cái cố chấp đúng, xả cái mà gọi là tham sân si đúng. Nghĩa nhiên là tu phải tu mấy cái đó, phải xả cái đó, phải bỏ cái đó, phải tri cái đó. Nhưng mà xả đúng đối tượng nào, xả khi nào. Cũng như các vị ở ngoài đời thì các vị phải gọi là nhịn nhục. Nhưng mà nhịn nhục với ai? Nhịn nhục với cái người quân tử, nhịn nhục với người hiểu biết, nhịn nhục với người trí thức để học hỏi những cái hiểu biết cái quân tử, cái đạo lý của người ta. Còn nhịn nhục đối với cái thứ đá cá lăng dưa, cái thứ đầu trộm đuôi cướp, cái thứ mà chuyên đi nịnh hót, chuyên đi bưng bích, chuyên đi bợ dép liếm dài, chuyên đi lòn trôm cuốn gói, thì các vị nhịn nhục với những cái thứ đó, các vị là cái thứ gì? Nếu mà cái gì cũng nhịn hết, nó là tu là nhịn, tu ngoài đời là nhịn, tu là xả bản ngã, thì đạo Phật không có trí tuệ à. Mà trong khi đạo Phật từ bi phải đi liền với trí tuệ, bố thí phải đi liền với trí tuệ, nhẫn nhục đi liền trí tuệ, tinh tấn đi liền trí tuệ, trì giới đi liền trí tuệ, thiền định đi liền với trí tuệ, gọi là phước huệ lưỡng toàn phương tác Phật. Phước huệ mà nó đầy đủ, nó song hành thì mới thành Phật, mới tác Phật. Chữ tác là tác thành, tác là thành. Còn mà có phước không á, tu để nhịn nhục không á, nhịn nhục ai nói cái gì cũng nhịn hết trơn á, đúng, tu là nhịn nhục đúng, cái đó không sai. Nhưng mà nhịn nhục với ai? Nếu cha mẹ mình rầy, quan cho mình nhịn nhục, đúng, đó là tại vì cái ơn cha nghĩa mẹ thâm sâu như trời biển. Thương con có khi rầy quan cho con, thương quá đi cho nên nhiều khi cũng giận mà nói nặng con. Thì mình là con thì mình phải nhịn nhục đó chứ. Chờ khi cha mẹ mình bớt nguôi cơn giận, rồi mình xin lỗi, mình tha thiết, mình vuốt ve, mình nói cha mẹ rầy như vậy tội cho con không có đến nỗi như vậy vân vân. Chứ còn nói tôi không nhịn à, cha mẹ tôi rầy là tôi không nhịn, cái đó là con bất hiếu. Nhưng mà ngược lại, cái thứ ở đâu đó, tự nhiên nó xỉ vào mặt mình, nó đổ bao nhiêu cái thứ dơ bẩn. Mà mình nói mình nhịn nó, nhịn một lần, nhịn hai lần, nhịn qua cái thứ trên đời này, có những cái thứ mà nhịn nó không có, nó làm tới à. Các vị để cái xã hội ngày nay nó có những cái thứ mà hạ nhịn nó làm tới. Như vậy mình nhịn được bao ngày, mình nhịn được bao lâu? Thành ra cho nên cái đạo Phật là đạo từ bi, nó đi liền cái trí tuệ, nó rõ ràng lắm. Mà do các vị không học đạo, các vị không có hiểu được cái lý của Đức Phật dạy, cái sự của Đức Phật muốn nói. Thành ra cho nên các vị tu mờ mờ, gọi là mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm. Thành ra có những cái điều mà tôi giảng nó khó nghe lắm, tôi biết khó nghe, nhưng mà các vị á, nào mà là trí thức á, chịu khó lắng nghe, rồi tư duy cơ, để áp dụng với cái cuộc đời trần thế này. Cho nên tôi nói thật cái đại chúng là bây giờ tôi không có muốn, có nghĩa là ở chung chạ với ai là vậy đó, bởi vì tôi biết cái tánh tôi cũng biết từ lâu à. Mình biết á, là cái tánh mình nó còn dễ bề nóng nảy, dễ bề phản ứng một cách nhanh lẹ. Mà ở chung với người tục á, thì coi như là họ cứ quan niệm là tu phải thế này, tu phải thế khác. Thành ra ta nói chơi với chó liếm mặt. Mà tu thì có cái tật á, cũng lớn lắm. Hãy mình thương ai, mình quý ai, cái mình trải hết cái lòng mình ra. Trải hết lòng mình ra, mình coi như người thân vậy đó. Mà người xưa họ nói câu hay nha, thân nhau chớ kể hết ba phần, gọi là nhân thân hữu thuyết tam phân thội. Chỉ khủng lương hoài, chỉ khủng nhân hoài lưỡng giải tâm. Mình thân với ai á, mình đừng có nói hết cái ruột gan của mình, nói hết ba phần, nói hai phần thôi, ngừa một phần. Tôi thì thật, tôi thẳng lắm, thật lắm. Bởi vì từ hồi nhỏ tôi cũng sanh ra một gia đình nó cũng có nề nếp, dầu là không có phải là đạo đức gì lớn lao, tiền của cao thượng gì bao nhiêu hết á, nhưng mà có nề nếp. Cho nên là lòng của tôi nghĩ sao nói vậy, ai quý mến tôi quý mến, ai ngon ngọt với tôi là tôi cứ nghĩ rằng người đã quý mến, tôi trải hết lòng ra vậy thôi. Đó, nhưng mà thôi thì nó cũng có cái hay, mà rằng hay thì thật là hay, nhưng mà rồi cũng có cái dở, là tại vì á, họ hiểu được cái tâm ý ruột gan mình hết, cái họ xem thường, bởi vì chơi với chó giỡn mặt mà. cho lướt mặt là vậy đó. Vì vậy mà bây giờ tôi ở cái âm tranh vách lá của tôi vậy, tôi giảng kinh thuyết pháp dày cho Phật tử nghe chơi vậy, chứ tôi nói thật các vị là không có chùa chiền, không có danh vọng, không có ham mà điền thổ gì nhiều hết trơn. Bởi vì nhìn xa, nhìn rồi thấy Tổ Huệ Năng ngày xưa cũng có các chùa nào đâu. Bởi vì xưa nay tiền bối đã nói là nhất phái thanh sơn, cảnh sắc ưu, tiền nhân, điền thổ, hậu nhân thu đắc, mạc quan hỷ, hoàng tắc khu lai, tại hậu đầu. Nhất phái thanh sơn là một dải gian sang này, cảnh đẹp này là cảnh sắc ưu này, nhưng mà tiền nhân, điền thổ, hậu nhân thu, đất điền này của người trước, người sau có thôi. À, cho nên không khéo á, sau này là các huynh đệ biết là chùa chiền là nguyên nhân của mọi sự tranh chấp, mọi sự đau khổ. Ông không nói sau này, mấy trăm năm nay rồi, kể từ khi mà tổ lập ra cái thanh quy, cái tòng lâm tự viện, có cái chức vị trụ trì, có chức vị này vị kia là bắt đầu có sự tranh giành rồi. Thờ Phật đâu có chùa nào của riêng ai. Cho tới thời của tổ, cho tới ngày hôm nay cũng như vậy. Bắt đầu từ cái thời phong kiến, bắt đầu nó có cái vấn đề đưa ra là phải có người lãnh đạo, có người trụ trì, có cái tổ chức này, tổ chức kia, có tông môn, pháp phái. Cho nên mới cuối cùng mới có cái, nó nảy sinh ra không biết bao nhiêu việc tới ngày hôm nay chứ. Cho nên đó là nói sự thật vậy à. Ai muốn nói tôi nói sai thì cứ vô, nói ông thầy nói bậy đi. Cái tôi đó là nói sự thật vậy thôi. Cho nên như vậy mà Võ Đế tâm tà, chẳng biết chánh pháp là tại vì ông Lương Võ Đế, ông chỉ nghĩ rằng cái thông minh của ông như vậy là giỏi rồi đó, là đủ rồi đó. Cho nên các vị biết có nhiều người tự hào vỗ ngực khoe là mình đi chùa mấy chục năm, mình quen bao nhiêu ông Huệ Thượng, Thượng Tạ, mình thế này, thế khác, thế kia. Cái chuyện mà mình đi chùa mấy chục năm là chuyện mình đi chùa mấy chục năm. Mà cái chuyện mà mình có thay đổi được bản tâm, bản tánh của mình hay không, đấy lại là một chuyện khác. Cái chuyện mà mình quen bao nhiêu ông Huệ Thượng, ông Thượng Tạ là cái chuyện mình quen bao nhiêu ông Huệ Thượng, Thượng Tọa, mà mình có làm chó liếm mặt ông hay không, đó là một chuyện khác. Bởi vì có nhiều cư sĩ ngày nay nó len lỏi, nó vô, nó làm thân với Huệ Thượng này, nó làm thân với Thượng Tọa khác á, để rồi nó liếm mặt á, nó nói là chơi với chó liếm mặt. Rồi nó biết được cái tổng tòng tông, nó biết được cái tẩy, cho nên nó coi chẳng có ra chi. Để rồi nó dụm ba, dụm bãi, nó dụm bè, dụm cánh, nó dụm phe, dụm phái, nó dụm ba, bốn cái mỏ nó chu vô. Để nó tạo thành một cái cuốn tiểu sử dài. Ông Huệ Thượng này vậy, ông Thượng Tọa kia vậy, chùa này vậy, chùa kia vậy. Thì cái thứ Phật tử đó là đâu phải là Phật tử thiệt, cái thứ là Phật chết. Cho nên tôi nói các vị là học kinh Pháp Bảo Đàn nó đã lắm, nó đốn giáo để mà nhằm nhắc nhở vậy đó. Cho nên ngày nay có nhiều Phật tử cứ khoe rằng là đi chùa mấy chục năm. Đi chùa mấy chục năm mà cái bản ngã nó không mòn, cái tôi nó không mòn. Ăn chay mà mở miệng ra toàn là nọc độc. Thì ăn chay để làm chi? Phải không? Tôi nói thật vậy, các vị đừng có buồn. Đây tôi nói thiệt là thương á. Đừng có tưởng đâu tôi nói xong thầy tu gì cũng giảng dữ quá. Phải dữ vậy mới bào mòn được cái bản ngã của các vị. Nếu các vị chấp nhận vậy các vị nghe. Còn các vị không chấp nhận vậy là các vị đừng nghe vậy thôi. Tôi là từ, coi như là tôi thường nói câu hoài là trâu già không ngán dao khoai. Và tôi không bắt buộc ai phải nghe. Mà ai mà nghe rồi lén vô nghe. Rồi nghe rồi để rồi bươi móc thì thành gà. Nghe mà để phiền não là ngu si. À, cho nên nghe là phải an lành, nghe là phải à ra, nghe là phải hóa giải mọi cái vô minh phiền não. Có khi lời nói tôi nó khó nghe, nhưng mà nghe phải hóa giải, thì như vậy mới là cái nghe của Phật Pháp. Cho nên tu hành Như Lương Võ Đế kia mà cất 72 ngôi chùa, đúc 72 hồng chung, nuôi cả ngàn tăng chúng, mà gặp ông Tổ Bồ Đề Đạt Ma mà ông quất một câu sanh dờn vậy đó. Cái rồi cho nên Tổ Quỳ Năng nói thẳng là Võ Đế tâm tà, chẳng biết chánh pháp. Chánh pháp đó là cái pháp đúng, chánh là ngay, là thẳng, là trực chỉ, là con đường không có cong quẹo. Con đường này không có hầm hố trong gai. Còn nhiều vị cũng nói là tôi nghe chánh pháp, tôi học chánh pháp, mà học cái con đường nó lằn hoằng lít quịch, nó giống như con rắn điêu hiu vậy đó. Nó không phải là chánh pháp, đó là phương tiện pháp. Thậm chí nó còn trở thành tà pháp. Chánh pháp mà trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Đó, cho nên như vậy mà Tổ Sư Bồ Đề Đạt Ma là trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Xây chùa, độ tăng, trai tăng, bố thí ấy là cầu phước. Chẳng thể đem cái phước ấy cho là công đức. Công đức ở trong pháp thân, chẳng ở tại tu phước. Là các vị rõ rồi, bữa nay tôi nhắc khẳng định rõ cho các vị tu phước, thế nào gọi là tu phước, mà thế nào gọi là tu công đức. Cái gì gọi là phước đức, cái nào gọi là công đức. Công đức là ở trong pháp thân. Các vị nên nhớ rõ vậy, là công đức là ở trong pháp thân, chẳng ở tại tu phước. Công đức hay nói đủ là cái công năng tu tập, cái đức hạnh trao dồi, cái đạo hạnh, đạo tâm, đạo lực, thành tựu đạo quả, như vậy mới gọi là công đức. Nhớ nghe. Cho nên gặp ông thầy nào mà mình lợi mình cúng dường 1 triệu, 2 triệu, 100, 200 đô mà nó hồi hướng công đức là biết thầy này học không tới nơi tới chốn. Biết vậy là nên tránh đi. Để ông lấy 2 chữ công đức, ông lè mình cái rồi mình phái, mình hí hởn. Cái mình có để có tiền để đi mua công đức đó, rồi rốt cuộc công đức mua không có mà mua cái bằng để tội lỗi, để ngã mạng, để cống cao. Trên đời này, nếu ở trần đời thì một cái đất nước lạc hậu, một đất nước rối loạn thì các vị có thể bỏ tiền ra mua tội lỗi được. Chứ cỡ đất nước văn minh, đất nước tiên tiến, đất nước tiến bộ, các vị không có thể bỏ tiền ra mua tội lỗi, chứ đừng nói chi là thần thánh. Đã gọi là thần thánh rồi, không ai ăn hối lộ hết trơn á, thì không có mua tội lỗi được. Không có bỏ tiền làm phước để mà chuộc cái tội lỗi được, không có. Đây là tôi nói đúng ra những cái lời này nó khó nghe lắm, phải không các vị? Nó rất là khó nghe. Không phải là khó nghe là nói nghe không rõ, mà khó nghe là nghe nó chổi, nó sốc hàng. Bị từ bấy lâu nay đâu có nghe, dám nghe, cũng đâu có ai dám nói như vậy. Chỉ có cho thầy Thiện Tài này chẳng ngu quá đi, chẳng ngu quá chẳng mới nói như vậy. Thật ra có nhiều người chửi tôi đấy, chỉ có mấy người ngu nó mới nghe. Hình như mà trên mạng này mà ai mà chấp nhận ngu rồi nghe nha, ai chấp nhận khôn rồi có nghe. Bởi vì có mấy người nó chửi tôi vậy đó, nó nói chỉ có mấy người ngu mới nghe. Nó vô trong YouTube nó comment, nó chửi tôi đọc mắc cười. Ủa vậy là cái người đang nghe mà viết cái câu đó là người đó là người gì ta? Vậy mình cũng mừng cho họ chứ. Thành ra ở trên này chỉ có mấy người ngu mới nghe nha. Nói chứ nói vui thôi, cuộc đời này cái gì nó cũng chơi hết đó các vị. Nói vậy chứ có buồn, sân si chơi vậy. Cái, họ chửi mình cũng cười chơi vậy. Cái. Nói vậy chứ mấy người đó sau này mà khi mà họ ngộ ra rồi, cái là họ tu nó mau thành lắm á nha. Nhiều khi mình vậy chứ lâu thành hơn mấy người mà ngang ngang tàn tàn vậy chứ. Nó tới chuyện thành Phật hồi nào mình không hay, thành tổ hồi nào không hay. Sư lại nói, kiến tánh là công, bình đẳng là đức, niệm niệm vô ngại, thường thấy cái diệu dụng chân thật của tự tánh gọi là công đức. Thấy không? Ngài Huệ Năng phân tích rất rõ, các vị thấy chưa? Kiến tánh là công, mà bình đẳng là đức. Cái chuyện mà các vị đem tiền, các vị đem bố thí đó là phước đức. Mà phước đức này các vị coi chừng, khi nào mà các vị bố thí, mà bố thí ba la mật thì mới gọi là phước đức nha. Chứ còn mà bố thí mà chưa ba la mật thì phước thôi chứ chưa có đức à nghe. Nhiều khi các vị bố thí mà các vị còn khinh người nhận bố thí, ý mình có tiền bố thí là coi chừng à, coi chừng à, nó không phải là phước đức à. Cho nên tôi thường nhắc nhở mấy huynh đệ mà không biết có nghe lời tôi không, tôi cũng đang suy nghĩ. Tôi nhắc nhở mấy huynh đệ là đi bố thí cho người ta đó, đi giúp cho người ta đó, là phải cảm ơn người nhận của thí. Trước tiên là mình phải thể hiện cái tấm lòng mình vậy đi, mình đóng cái hình tướng vậy đi, để cho mình biết rằng nhờ có người ta khó khăn, nhờ có người ta nghèo, người ta đói, người ta vất vả, mình mới có cơ hội bỏ cái đồng tiền bát gạo tiện tặng của mình ra để mà mình giúp người ta. Như vậy là mình phải cảm ơn người ta chứ không phải người ta cảm ơn mình. Nhưng mà đây cũng khó nghe, nói vậy khó nghe, nói làm sao thầy tài chả khùng à, khùng à, cho nó càng ngày nó càng khùng à. Mình bỏ tiền, bỏ gạo, bỏ công đi cho mà tại sao mình phải cảm ơn người ta, cái thằng tài thì nó khùng. Bởi vậy cho nên tôi chịu trước mà tôi mới đặt cái biệt hiệu của tôi là Sa Môn Khùng đó. Thành ra mấy người mà tỉnh đừng có gần tôi nghe. Mấy người mà trí đừng có gần tôi à, gần tôi cái ngu lây á, gần tôi cái tửng tửng lây á. Tôi khùng mà gần tôi là tửng luôn á. Thành ra mấy người trí đi tìm mấy người trí mà chơi, mấy người khôn đi tìm mấy người khôn mà chơi. Tôi là người khùng, tôi là người ngu. Vậy khùng mới nói như vậy, ngu mới nói như vậy, trí ai nói như vậy? Trí đó là người ta phải tới, tới đó người ta bố thí rồi phải hỉnh cái lỗ mũi lên vậy nè, hỉnh cái mặt lên vậy nè, để cho người ta ở dưới, người ta ở dưới cái người ta cảm ơn mình, người ta vuốt mình. Coi chừng à, bố thí cái kiểu đó rồi là coi chừng không có cơ hội bố thí nữa à. Không có cơ hội bố thí nữa. Bố thí là phải khiêm tốn, phải cúi đầu cảm ơn cái người nhận của mình bố thí. Phải biết trân trọng cái người nhận của mình bố thí. Thì như vậy mới là có phước, có đức. Cho nên kiến tánh là công. Bây giờ không nói phước đây, mà nói cái chỗ công là kiến tánh là công, mà bình đẳng là đức. Thì sẵn đó, tôi mới nhắc cái chữ đức ở trong phước đức luôn đó. Niệm niệm vô ngại, thường thấy cái diệu dụng chân thật của tự tánh gọi là công đức. Trong tâm khiêm tốn là công, ngoài hành lễ phép là đức. Tự tánh kiến lập vạn pháp là công, tâm thể lìa niệm là đức. Chẳng rời tự tánh là công, ứng dụng vô nhiễm là đức. Muốn tìm kiếm pháp thân của công đức, phải y theo đây thực hành mới là chân công đức. Người tu hạnh công đức, tâm chẳng khinh người, thường hành pháp cung kính. Tâm nếu khinh người, nhân ngã chẳng dứt, tức là chẳng công. Tự mình hư vọng chẳng thật, tức là chẳng đức. Vì ngã chấp quá lớn, nên thường khinh bỉ tất cả. Thiện tri thức, niệm niệm chẳng gián đoạn là công. Tâm bình đẳng, hạnh ngay thẳng là đức. Tự tu tánh là công, tự tu thân là đức. Trời ơi, Tổ Huệ Năng phân tích rất rõ từng chữ vậy đó. Thiện tri thức, công đức phải do tự tánh, tự thấy, chẳng phải bố thí cúng dường mà cầu được. Nên phước đức và công đức khác nhau là vậy. Võ đế tự chẳng biết chân lý, đâu phải lỗi của tổ sư. Vậy đó mà coi như là sau khi mà Bồ Đề Đạt Ma tổ sư mà nói câu đó rồi là Võ Đế coi như là châu mặt xuống là coi như không chấp nhận. Vì vậy mà tổ sư phải chạy lên núi Hùng Nhĩ đó, ngồi thiền 9 năm, coi như là xếp chân 9 năm. Còn cái chuyện mà trong 9 năm đó mà tổ sư có ăn, có uống, có ỉa, có đái, không là cái chuyện đó tôi không có nói nha. Để hôm rồi có cái ông nội nào á, nói thầy đừng có nói vậy, tôi chưa nói sao nói. Cái chuyện mà cái hành hoạt của tổ Bồ Đề Đạt Ma chạy lên núi Hùng Nhĩ mà ngồi ở góc núi á, trong hang đó, đó là cái chuyện của tổ sư. Còn cái chuyện mà sinh hoạt thường nhật mà ăn uống tiêu tiểu đó, cái chuyện đó mình đâu có đem ra bàn làm cái gì. Cái chuyện mà ai anh luyện được cái gì, anh luyện tốt, anh không có không có cần mấy cái đó đem ra khen tặng gì hết trơn á. Kiểu như có ông hòa thượng khen hòa thượng để cho nó rối loạn mấy hôm nay, nói ông hòa thượng đó khen tặng ông hòa thượng kia ngồi thiền 49 ngày không ăn không uống gì, nay làm cho kêu lên là đây là cái kẻ tung người hứng đó. Kiểu như có hồi sanh ra Củ Chi, có ông hòa thượng sanh ra Củ Chi, mà cái Củ Chi là cái nơi gọi là đất thép thành đồng, nghèo rớt mồng tơi thời bấy giờ. Rồi chỉ có trên Củ Chi đào được cái ao, đào cái ao rồi nuôi cá mè đó. Các vị nhớ nuôi cá mè đó, xương gần chết luôn à. Rồi ba mẹ mới bắt cá mè lên kho cho ăn mắc cổ họng một lần. Tưởng thấy ông bà ông giải mấy chục năm không dám nhắc cá mè nữa. Cái giờ nói tôi hồi nhỏ tôi ăn cá tanh, tôi sợ tôi không ăn nữa. Chẳng qua ăn mắc họng một lần, tưởng thấy ông bà ông giải không dám ăn nữa. Thật ra nói ra nó đụng tụm lắm mà tôi nói thành thật vậy nè. Thành ra cái đạo Phật không có chuyện mà cái chuyện mà nói suông. Chỉ công đức nó hay vậy đó. Thôi, nghĩ được rồi. Thứ năm tiếp. Công đức này nói hay lắm á. Công đức phải do tự tánh tự thấy, chẳng phải bố thí cúng dường mà cầu được. Nên phước đức công đức khác nhau là vậy. Võ đế tự chẳng biết chân lý, đâu phải lỗi của tổ sư. Thế thì tổ sư đó chạy lên núi ngồi 9 năm như vậy, mai là có thần quan tới để cầu đạo đó. Nhờ vậy mà sau này nhiều người mới biết tới tổ sư Đạt Ma là nhờ thần quan tuệ khả đó. Tôi nhắc câu đó, chứ nếu mà không có thần quan tuệ khả chắc là tổ sư Đạt Ma ngồi đó rủ cốt rủ xương tàn luôn, chứ ai biết tổ sư Đạt Ma là ai. Mình nói vậy có nghĩa là bởi vì nó còn nhiều cái ý để nói lắm. Thôi chúng ta ngưng tại đây đi, thứ năm huynh đệ mình giảng tiếp. Tôi muốn nói lên những cái thật vậy đó. Cảm ơn các vị lắng nghe.